Tiểu thuyết Tristan và Iser, tác giả Joseph Peye, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 19. Cái chết. Khi chàng vừa trở về dùng bích tiếp Portan ở Carre, chuyện đã xảy ra rằng Tristan đã giúp đỡ người bạn thân Caerdin. Chàng đã đánh trận với một nam tước tên là Bedalis. Chàng ngã xuống trong một trận phục kích do Bedalis và hai người em của hắn dựng lên. Tristan giết chết 7 anh em, nhưng chính chàng bị trọng thương vì một mũi lao và chiếc lao bị tẩm độc. Chàng trở về rất nhọc nhằn đến lâu đài Carre và cho băng bó vết thương. Các thầy thuốc đến rất đông, nhưng không có ai biết cách chữa lành độc độc vì họ không phát hiện ra chất độc. Họ không băng bột để hút chất độc ra ngoài, họ chỉ đánh giật và nghiền nát rễ nọc độc một cách vô ích, hay các loại thảo dược chế tạo các loại thuốc uống. Tristan chỉ ngày càng tệ hơn, nọc độc đã lan ra khắp cơ thể chàng. Chàng tái nhợt và xương cốt chàng bắt đầu lộ ra. Chàng cảm thấy rằng tính mạng của mình mất dần, chàng hiểu mình sắp chết. Lúc ấy chàng muốn gặp lại Iser tóc vàng, nhưng làm thế nào để đến với nàng? Chàng quá yếu đến nỗi biển cả sẽ giết chàng, và thậm chí nếu chàng đến được cọc nuôi, làm sao thoát được những kẻ thù của chàng? Chàng than vãn, nọc độc làm cho chàng lo lắng, chàng chờ cái chết. Chàng bí mật nhắn Caerdin để thổ lộ nỗi đau của mình, và cả hai yêu thương nhau bằng một tình yêu trung thực. Chàng muốn rằng không ai ở lại phòng mình ngoài Caerdin, và thậm chí không ai ở những căn phòng bên cạnh. Iser, vợ chàng, ngạc nhiên trong lòng vì ý muốn lạ kỳ này. Nàng hoảng sợ và muốn nghe cuộc nói chuyện. Nàng đến tựa vào bên ngoài phòng, tựa vào vách ở gần giường của Tristan. Nàng lắng nghe một trong các đầy tớ trung thành của chàng để không ai bắt gặp nàng đã đứng canh bên ngoài. Tristan thu hết sức lực, nhổm lên tựa vào tường. Caerdin ngồi bên cạnh chàng và cả hai cùng khóc thật âu yếm. Họ khóc vì tình chiến hữu đã cắt đứt quá nhanh, vì tình bạn lớn lao của họ, vì tình yêu của họ, và người này than vãn như người kia. Bạn hiền lành, Tristan nói, tôi đang ở trên một vùng đất nước xa lạ, nên tôi không có họ hàng, không có bạn bè, trừ một mình bạn. Chỉ có bạn ở vùng này đã cho tôi niềm vui và niềm an ủi. Tôi sẽ mất tính mạng, tôi muốn gặp lại nàng Iser tóc vàng, nhưng làm thế nào, bằng mưu mẹo nào để cho nàng biết nhu cầu của tôi? À, nếu tôi biết một sư giả có thể đến với nàng, chắc nàng sẽ đến, vì nàng yêu tôi. Caerdin, bạn yêu quý, vì tình bạn của chúng ta, vì trái tim cao quý của bạn, vì tình đồng đội của chúng ta, tôi yêu cầu bạn hãy mạo hiểm vì tôi, và nếu bạn mang thông điệp của tôi sẽ là người thân tín của bạn và yêu thương bạn hơn hết mọi người. Caerdin thấy Tristan khóc nên rất buồn bã, cũng than vãn, trái tim anh mềm nhũn vì thương mến. Anh trả lời dịu dàng vì yêu thương. Bạn yêu quý, đừng khóc nữa. Tôi làm theo ý muốn của bạn. Chắc chắn bạn ơi, không có hiểm nguy nào ngăn tôi làm theo khả năng của mình. Hãy nói điều mà bạn muốn nhắn gửi cho hoàng hậu, và tôi sẽ chuẩn bị đi ngay. Tristan đáp, bạn ơi, tôi mang ơn bạn. Thế thì hãy nghe lời cầu xin của tôi. Cầm lấy chiếc nhẫn này, đó là một dấu hiệu giữa nàng và tôi. Và khi bạn đến vùng đất của nàng, hãy cải trang thành một thương buôn để vào triều. Hãy giới thiệu cho nàng các loại tơ lụa. Làm thế nào để nàng thấy chiếc nhẫn này? Ngay lập tức nàng sẽ tìm một mưu mẹo để kín đáo nói chuyện với bạn. Lúc ấy hãy nói với nàng rằng con tim tôi chào đón nàng, rằng chỉ có nàng mới có thể trấn an tôi. Hãy nói với nàng rằng nếu nàng không đến, tôi sẽ chết. Hãy nói với nàng rằng hãy nhớ đến những kỷ niệm xưa kia của chúng tôi, và những nỗi nhọc nhằn to lớn, cùng những nỗi buồn đau miên man, và những niềm vui cùng với những nỗi đau đớn của mối tình trung thực và âu yếm của chúng tôi. Rằng nàng hãy nhớ thứ nước uống mà chúng tôi đã cùng uống trên biển. À, chúng tôi đã uống cái chết của mình. Rằng nàng hãy nhớ lời thề mà tôi đã hứa, chỉ yêu một mình nàng, tôi đã giữ lời hứa này. Đằng sau bức vách, Iser đưa bàn tay trắng nghe những lời này, nàng hầu như ngất đi. Hãy gấp lên bạn thân ơi, và trở về ngay với tôi. Nếu bạn chậm trễ, bạn sẽ không còn gặp tôi nữa. Hãy hạn định trong 40 ngày và đưa Iser tóc vàng về đây. Hãy giấu em gái bạn về chuyến đi này, hoặc nói rằng bạn đi tìm thầy thuốc. Bạn mang theo con tàu đẹp của tôi. Hãy mang theo với bạn hai cánh buồm, một trắng một đen. Nếu bạn mang về được hoàng hậu Iser, khi về hãy dương cánh buồm trắng. Và nếu bạn không mang được nàng về, hãy dương cánh buồm đen. Bạn ơi, tôi không còn gì để nói với bạn. Cầu Chúa dẫn đường cho bạn và đưa bạn về đây bình an. Chàng thở dài, khóc và than thở, và Caerdin cũng khóc, hôn Tristan dạch cáo từ. Khi có ngọn gió đầu tiên, chàng đã ra khơi. Những thủy thủ nhổ neo căng buồm, bơi theo một cơn gió nhẹ và mũi thuyền của họ vượt sóng cao và sâu thẳm. Họ mang theo những món hàng quá quý giá, những tấm lụa màu sắc hiếm, bạc đĩa đẹp ở Tua, những loại rượu vang ở Poitou, những con chim ưng cần cần Tây Ban Nha, và nhờ mưu mẹo này mà các đang nghĩ đến việc đến cạnh Isen. 8 ngày và 8 đêm họ vượt sóng và bơi căng buồm đến cột Noai. Cơn giận của phụ nữ thật là đáng ngại và mạnh ai nấy coi chừng. Nơi một người đàn bà yêu thương nhiều nhất thì nơi đó nàng ta sẽ trả thù tàn nhẫn nhất. Tình yêu của phụ nữ đến rất nhanh và nhanh chóng tiến đến thù hận, và dưới sự thù ghét của họ khi đã đến rồi còn khắc nghiệt hơn cả tình bạn. Họ biết điều hòa tình yêu nhưng không kềm chế được thù hận. Đứng trước bức vách, Isolde đôi bàn tay trắng đã nghe rõ từng lời. Nàng đã yêu Tristan rất nhiều, cuối cùng nàng biết được chàng yêu một người khác. Nàng nén giữ mọi điều đã thỏa thuận. Nếu ngày kia nàng có thể làm thế, thì nàng sẽ trả thù thứ mà nàng yêu nhất trên đời. Tuy nhiên nàng không tỏ vẻ gì cả, và ngay khi người ta mở cửa, nàng bước vào phòng Tristan và giấu cơn giận dữ, tiếp tục phục vụ chàng và cho chàng ăn uống ngon lành, như thể một tình nương. Nàng nói chuyện rất dịu dàng với chàng, hôn lên môi chàng và hỏi chàng liệu ca ạc đen có trở về sớm không với người thầy thuốc để chữa lành bệnh cho chàng. Nhưng nàng luôn tìm cách trả thù. Ca ạc đen không ngừng bơi thuyền đến khi họ neo trong cảng Tetasen. Anh mang trên tay một con chim ưng lớn. Anh lấy nhiều loại vải màu hiếm, một cái ly chạm trổ đẹp. Anh tặng quà cho Du Mạc và khách sáo yêu cầu ngài bảo vệ và đảm bảo yên lành cho mình để anh có thể buôn bán trên đất của ngài, không sợ tổn hại đến quan chưởng ấn và các tử tước. Và nhà vua hứa với anh trước quần thần trong cung điện. Lúc ấy ca ạc đen tặng cho hoàng hậu một cái khuy cài bằng vàng tinh tế. Tâu hoàng hậu, anh ơi, vàng này rất tốt. Và rút khỏi tay chiếc nhẫn của Tristan, anh đặt nó bên cạnh món trang sức. Lệnh bà hãy nhìn xem, hoàng hậu, vàng của chiếc khuy móc này tinh tế hơn. Và tuy nhiên vàng của chiếc nhẫn có da của nó. Khi Isolde nhận ra chiếc nhẫn thạch anh xanh, con tim nàng rung lên và sắc mặt nàng biến đổi và e ngại rằng nàng sắp nghe. Nàng kéo ca ạc đen ra riêng gần một cửa sổ như để thấy rõ hơn và mặc cả về chiếc khuy móc. Ca ạc đen chỉ đơn giản nói với nàng: tâu lệnh bà, Tristan bị thương vì một nhát kiếm tẩm độc và sắp chết. Bạn ấy dặn tôi đến đây vì chỉ có bà mới biết chữa lành cho bạn ấy. Bạn ấy nhắc cho bà nhớ những nỗi nhọc nhằn lớn lao và những nỗi đau đớn mà hai người đã cùng chịu đựng. Bây giờ giữ lấy chiếc nhẫn này, bạn ấy cho bà. Isolde chào đáo: anh bạn, tôi sẽ theo anh. Ngày mai vào buổi sáng, chiếc tàu của anh hãy sẵn sàng để ra khơi. Ngày hôm sau buổi sáng, hoàng hậu nói rằng nàng muốn đi săn với chim ưng và cho chuẩn bị những con chó và chim. Nhưng quận công André luôn rình rập nên đi theo nàng. Khi họ ra ngoài đồng, không xa bờ biển, một con chim trĩ bay lên. André để con chim ưng bay để bắt lấy nó. Nhưng thời tiết trong trẻo và đẹp, con chim ưng xoay vòng và biến mất. Xem này ngài André, hoàng hậu nói, con chim ưng đậu ở đằng kia, ở cảng trên cột buồm của một chiếc tàu mà ta không biết. Chiếc tàu đó là của ai? Tâu lệnh bà, André nói, đó là chiếc tàu của thương gia từ Protan tới, mà hôm qua đã trao cho bà chiếc khuy móc vàng. Chúng ta hãy đến đây lấy lại con chim ưng. Ác đen đã ném một tấm dáng như một chiếc cầu tàu từ tàu đến bờ biển. Anh đến gặp hoàng hậu. Tâu lệnh bà, xin vui lòng vào trong tàu của tôi và tôi sẽ chỉ cho lệnh bà xem những món hàng phong phú của tôi. Ta sẵn lòng thưa ngài, hoàng hậu nói. Nàng xuống ngựa đi thẳng lên tấm dáng, băng qua vào trong tàu. André muốn theo nàng và bước lên tấm dáng như ca hạt đen đứng trên bon tàu. Lấy mái chèo đánh hắn, André dấp và ngã xuống biển. Hắn muốn giói lên, ca hạt đen lại đánh hắn bằng những nhát chèo và đánh gục hắn xuống nước và hét lên: chết đi kẻ phản trắc! Đây là lương bổng của ngươi về những điều xấu xa mà ngươi làm cho Tristan và hoàng hậu Isolde phải chịu. Thế là chúa đã trả thù cho cặp tình nhân khỏi những kẻ phản trắc đã từng thù ghét họ biết bao. Cả bốn tên đều chết. Guinelon, Gondon, Denoalen, Antoine neo được nhổ lên, cột buồm dựng lên, cánh buồm căng ra, gió mát buổi sáng rì rào trong những sợi dây néo cột buồm lái và làm phồng buồm lên. Ra khỏi cảng, về phía biển khơi trắng lóa và ngời sáng đằng xa với những tia sáng mặt trời, chiếc tàu lao đi. Ở Cagre, Tristan đang mỏi mòn, Chàng khao khát Iselin không gì an ủi chàng được nữa, và nếu chàng còn sống là vì chàng đợi nàng. Mỗi ngày chàng cử người ra bờ biển để canh chừng xem chiếc tàu có về chưa và màu buồm là màu gì. Không còn khao khát nào đóng trong tim chàng. Chẳng bao lâu chàng nhờ người đưa mình ra bờ dốc bên mà, và chừng nào mặt trời còn ở phía chân trời, chàng còn nhìn ra biển xa. Hãy lắng nghe thưa quý vị, một cuộc mạo hiểm đau đớn đáng thương đối với những người đang yêu. Isa đã đến gần, truyền dốc bên mặt đằng xa đã xuất hiện chiếc tàu đang bơi vui vẻ. Một cơn giông lớn dần đánh thẳng vào cánh buồm và làm chiếc tàu xoay vòng vòng. Các thuyền thủ chạy đến mảng tàu có gió và xoay về phía sau dù không muốn. Ngọn gió cuồng nộ, những ngọn sóng sâu thẳm đang kích động, không khí đen kịch dày đặc, biển đen ngòm, mưa ào ạt đập vào. Dây neo buồm lái và dây lèo bị đứt, các thủy thủ hạ buồm và đi ngược gió theo chiều sóng. Và gió rủi thay, họ đã quên dương lên trên bon ở đuôi tàu và theo con đường đi của tàu. Một cơn sóng làm dở đuôi tàu và cuốn nó đi. Isa kêu lên: "Than ôi nghiệt ngỡ, Chúa không muốn ta sống lâu để gặp Tristan bạn ta thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi. Ngài muốn ta chìm đắm trên biển. Tristan, nếu thiếp đã nói với chàng một lần, thiếp sẽ không lo ngại việc chết theo chàng. Bạn ơi, nếu thiếp không đến được bên chàng làm gì Chúa không muốn, và đó là nỗi đau đớn nhất của thiếp. Cái chết của thiếp không đáng gì cả, bởi vì Chúa muốn thế, thiếp chấp nhận. Nhưng bạn ơi, khi chàng biết điều đó, chàng cũng sẽ chết, thiếp biết rõ lắm. Tình yêu của chúng ta lớn đến nỗi chàng không thể chết mà không có thiếp, cũng như thiếp không thể chết mà không có chàng. Thiếp thấy cái chết của chàng trước mặt thiếp cùng lúc với cái chết của thiếp. Than ôi bạn ơi, thiếp sắp đạt đến khát vọng của mình, phải được chết trong tay chàng, được chôn trong quan tài của chàng. Nhưng chúng ta đã hụt mất điều ấy. Thiếp sắp chết một mình và không có chàng, biến mất trong lòng biển. Có lẽ chàng không biết thiếp chết, chàng còn sống, luôn chờ đợi thiếp đến. Nếu Chúa muốn, thậm chí chàng sẽ lành bệnh. À, có lẽ sau thiếp, chàng sẽ yêu một phụ nữ khác, chàng sẽ yêu Y Sơn đôi bàn tay trắng. Thiếp không biết chàng sẽ ra sao. Đối với thiếp, bạn ơi, nếu thiếp biết chàng chết, thiếp sẽ không sống sau chàng. Cầu Chúa đồng ý cho chúng ta, bạn ơi, hoặc thiếp sẽ chữa lành bệnh cho chàng, hoặc chúng ta cùng chết vì cả hai đều khắc khoái. Hoàng hậu cứ rên rỉ như thế, khi nỗi dài dò cứ kéo dài. Nhưng sau 5 ngày, cơn sóng dịu đi. Trên cột buồm cao, cạc đen đã vui tươi, dương cánh buồm trắng để Tristan nhận ra từ xa màu sắc của nó. Cạc đen đã thấy dùng Protan. Than ôi, hầu như ngay lập tức sau khi sóng yên biển lặng, thì bão lại tới. Biển êm đềm và phẳng lặng, gió ngừng căng buồm, và các thủy thủ hoài công tìm xuôi ngược. Đằng xa họ thấy bờ biển, nhưng bão đã cuốn tàu của họ đi, đến nỗi họ không thể cập bờ. Vào đêm thứ ba, Isen nghĩ rằng nàng đã ôm trên bậc thang cái đầu của con lợn rừng lớn, làm áo nàng dấy máu, và qua đó nàng biết mình không thể gặp lại bạn còn sống. Từ đấy Tristan đã quá yếu nên không thể canh chừng trên truyền dốc bên mạc, và từ nhiều ngày dài giam mình ở xa bờ biển, chàng khóc cho Isen không đến. Quể quải và mệt lã, chàng than thở, thở dài kích động, nhưng chàng không thể tắt đi niềm khao khát. Cuối cùng gió mát lạnh và cánh buồm trắng xuất hiện. Lúc ấy Isen đôi bàn tay trắng báo thù. Nàng đến giường của Tristan và nói: "Bạn ơi, ca ạc đang đến. Thiếp đã thấy chiếc tàu của anh ấy trên biển. Nó tiến tới rất khó nhọc. Tuy nhiên thiếp đã nhận ra nó. Mong sao nó mang lại điều có thể chữa lành cho chàng." Isen rùng mình: "Bạn kiều diễm, nàng chắc rằng đó là chiếc tàu của anh ấy chứ. Thế thì hãy nói cho ta biết cánh buồm thế nào. Thiếp nhận ra nó. Họ đã căng buồm và dựng rất cao vì có rất ít gió. Hãy biết rằng buồm đen ngòm." Tristan quay vào tường và nói: "Ta sẽ không giữ mạng mình lâu hơn nữa." Chàng nói 3 lần: "Isen bạn ơi." Đến lần thứ 4, chàng trút linh hồn. Lúc ấy khắp nhà, các hiệp sĩ, các đồng đội của Tristan đều khóc. Họ nhấc chàng ra khỏi giường, đặt chàng lên một tấm thảm rất đẹp và phủ một tấm khăn liệm lên xác chàng. Trên biển, gió nổi lên và đánh mạnh vào cánh buồm ngay ở giữa. Gió đẩy con tàu đến đất liền. Isen tóc vàng lên bờ. Nàng nghe những tiếng than khóc lớn khắp các đường phố và chuông ngân trên nhà thờ và nhà nguyện. Nàng hỏi người trong xứ tại sao lại có những tiếng chuông nguyện hồn này, tại sao lại có những tiếng khóc này. Một ông già nói với nàng: "Thưa phu nhân, chúng tôi có một niềm đau lớn. Tristan trung thực dũng cảm đã chết. Chàng quảng đại với những người lao động, luôn cứu giúp những người đau khổ. Đó là tổn thất lớn nhất đã rơi xuống xứ sở này." Isen nghe ông nói, nàng không thể nói một lời. Nàng bước lên cung điện, nàng đi dọc theo đường phố. căng trùm xấu tung. Những người Pratam ló mắt khi nhìn thấy nàng. Chưa bao giờ họ thấy một phụ nữ đẹp như thế. Nàng là ai? Nàng từ đâu đến? Bên cạnh Tristan, Isen đôi bàn tay trắng điên loạn vì điều xấu xa mà nàng đã gây ra, buông những tiếng thét lớn trên thi hài. Nàng Isen kia vào và nói với nàng: thưa phu nhân, bà hãy đứng dậy và để cho tôi đến gần. Tôi có nhiều quyền để khóc chàng hơn bà, hãy tin là thế. Tôi yêu chàng nhiều hơn. Nàng quay về hướng đông và cầu nguyện Chúa. Rồi nàng mở thi thể một chút, nằm dài bên cạnh chàng, dọc theo thân hình của bạn, hôn lên miệng và mặt chàng, và ôm chàng thật chặt, thân liền thân, miệng kề miệng. Nàng cũng trút linh hồn. Nàng chết bên cạnh chàng vì nỗi đau của bạn. Khi Du Mạc biết về cái chết của cặp tình nhân, ngày vượt biển và đến Pratan, cho mở hai chiếc quan tài, một bằng mã não xanh cho Isen, một bằng đá Berin cho Tristan. Ngài mang hai quan tài lên chiếc tàu về Tantasen. Bên một nhà nguyện, bên trái và bên phải hậu cung nhà thờ, ngài đã chôn họ thành hai ngôi mộ. Nhưng trong đêm, từ trong mộ của Tristan mọc lên một cây gai xanh và rậm lá, có những cành hoa thơm ngát mọc lên trên nhà nguyện, chui sâu xuống mộ Isen. Những người trong xứ cắt cây gai, ngày hôm sau cây lại tái sinh, cũng vẫn xanh như thế, nở đầy hoa như thế, cũng sống động và cắm sâu xuống mộ Isen tóc vàng. Ba lần họ muốn phá hủy cây, vô ích. Cuối cùng họ báo lại kỳ quan này cho vua Mạc. Nhà vua cấm từ nay không được cắt cây gai. Thưa quý vị, những người thốt sở xưa kia, Berun và Toma và đức ông Phiha và tiên sinh Godfrey đã kể lại câu chuyện này cho tất cả những người đang yêu, chứ không phải cho những người khác. Họ dặn tôi hãy cứu rỗi cho cặp tình nhân. Họ cứu những người tư lự và những người hạnh phúc, những kẻ bất bình và những kẻ khao khát, những người vui tươi và những người bối rối, mọi cặp tình nhân. Cầu cho họ tìm thấy nơi đây niềm an ủi chống lại sự thay lòng đổi dạ, chống lại bất công, chống lại sự vô lý, chống lại nỗi đau lòng, chống lại mọi nỗi đau của tình yêu.